Ta muốn ăn vĩ thú. Tác giả: Tiểu Chư Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 168. Chương 18. Jiraiya kinh hãi. Nực cười. Đối mặt Jiraiya lời nói, Sesshomaru chỉ có một tiếng khinh thường cười nhạt. Đừng nói hắn còn hiện tại nuốt ăn tứ vĩ cùng ngũ vĩ. Chính là không có, Sesshomaru cũng chưa chắc sợ Jiraiya. Cho nên đối với Jiraiya lời nói, Sesshomaru coi như là thúi lắm, không có chút nào để trong lòng. Ghê tởm, nhìn thấy Sesshomaru cư nhiên không thấy lời của mình, Jiraiya cũng không khỏi cảm thấy thật mất mặt, rất là tức giận. Nhẫn pháp, sư tử tóc rối bời thuật. Suy, nếu như vậy, Jiraiya liền định cho Sesshomaru một điểm nhan sắc nhìn một chút. Trong nháy mắt thi triển ra công kích, sau lưng tóc bạc tăng vọt, hóa thành từng cây một gai sắc, hướng Sesshomaru thân tập kích mà. Lôi tiên, đối mặt Jiraiya thăm dò công kích, Sesshomaru cũng là không chút khách khí, nhất chiêu lôi tiên huy vũ đi ra ngoài. Suy suy suy, ở Sesshomaru lôi tiên chi, Jiraiya tóc mã liền gặp đáng sợ tàn phá. Bị không ngừng mất đi. Từng đoạn cháy đen đi. Chết tiệt. Siêu. Jiraiya làm sao cũng không nghĩ tới Sesshomaru thuận tay một đạo công kích. Cư nhiên liền lợi hại như vậy. Ngay cả tóc của hắn đều không đỡ được. Vội vã thu hồi nhẫn thuật. Thân ảnh cũng là nhảy lùi lại thối lui. Chẳng qua là khi Jiraiya một lần nữa sau khi đứng vững, hắn liền bi kịch phát hiện tóc của hắn ít nhất có vượt lên trước phân nửa biến thành nám đen, quả thực chật vật tới cực điểm. Đây nếu là làm cho biết hắn nhân gặp được, còn không bắt hắn cho cười ngạo a. Mới động thủ liền bị địch nhân khiến cho chật vật như vậy, Jiraiya cũng vẫn là lần đầu. Bất quá điều này cũng làm cho Jiraiya rất nhanh nhận thức tinh tường hiện thực. Có thể được dự ngôn hủy diệt toàn bộ thế giới người. Quả nhiên không đơn giản. Thổ độn, Hoàng Tuyên Triều. Không phải coi thường đến đâu Sesshomaru sau đó. Jiraiya mã chính là nhất chiêu cường đại thổ độn thi triển ra. Hai tay đặt tại mà. Đem Sesshomaru chỗ ở địa phương còn có bốn chu toàn bộ phận biến thành nhất phương ao đầm. Huyễn, phi nhận huyết trào. Sesshomaru thân thể nhảy mà, tránh được mà ao đầm công hãm. Sau đó chính là vung ra vô số đạo phi nhận huyết trào, đánh phía Jiraiya. Đương nhiên, xuất hiện tại Jiraiya trước mặt, chỉ có vẻn vẹn mấy đạo mà thôi. Đây là, bất quá Jiraiya ở nghiêm túc sau đó, ngay lập tức sẽ nhận thấy được Sesshomaru này đạo công kích không đơn giản. Tiếng xé gió quá dày đặc. Hoàn toàn không phải trước mắt mấy đạo khả năng công kích sinh sinh. Nhẫn pháp, châm địa tàng, khẩn cấp chi, Jiraiya vội vã nhất chiêu phòng ngự nhẫn thuật thi triển ra. Đầu tiêu hắc bạch phát lần nữa căng vọt, sau đó đem Jiraiya cả thân ảnh che phủ ở trong đó. Ở Jiraiya hoàn thành nhẫn thuật sau đó, Sesshomaru đánh ra vô số đạo phi nhận huyết trảo cũng đánh vào mặt. Trong lúc nhất thời đem Jiraiya cả thân ảnh đều tràn ngập ở trong đó. Làm rụt đầu ô quy liền hữu dụng sao? Nhìn Jiraiya phòng ngự, Sesshomaru không khỏi cười lạnh một tiếng. Thân thể trên không trung, phương lại không chỗ rơi xuống đất. Trực tiếp liền cao tốc xoay tròn, hướng Jiraiya cuộn sạch mà. Thiết chảo huyễn gió, Sesshomaru thân thể chợt liền hướng về phía Jiraiya thẳng oanh mà. Jiraiya vừa mới phòng ngự Sesshomaru công kích, vừa thấy Sesshomaru tới nhất chiêu mạnh hơn, thần sắc nhất thời biến đổi. Hỏa độn, viêm đạn, Jiraiya vội vã nhất chiêu nhẫn thuật đối oanh đi. Suy suy suy, bất quá Jiraiya rất nhanh kinh ngạc phát hiện. Hắn nhẫn thuật công kích đối với Sesshomaru một chút tác dụng cũng không có. Bị đối phương hoàn toàn cuộn sạch xé rách, đồng thời cũng không có cho Sesshomaru tạo thành một điểm trở ngại. thông linh thuật, cóc cửa ràng buộc thuật. Loại thời điểm này, Jiraiya cũng lão không kịp sử dụng còn lại nhẫn thuật, vội vã rảo phá mình đầu ngón tay, thi triển ra thông linh thuật tới. Chiêu này là đem Diệu Mộc Sơn Túc mỏm đá đại cáp mô dạ dày vách tường cho triệu hoán đi ra, dùng để phòng ngự cùng cố thủ địch nhân. Một cái thân ảnh khổng lồ ngay sau đó liền đem Sesshomaru cùng Jiraiya thân ảnh đều bao phủ ở bên trong. Sau đó một dạ dày vách tường liền chắn Jiraiya trước mặt, phòng ngự Sesshomaru công kích. Suy suy suy, Sesshomaru thiết chảo huyễn gió cuộn sạch ở dạ dày mặt vách. Cư nhiên cũng không thể tạo thành bao nhiêu thương tổn, căn bản là không còn cách nào đột phá đi qua xúc phạm tới Jiraiya. Hừ, Sesshomaru lạnh rên một tiếng, chợt đình chỉ tiếp tục công kích. Đối với Jiraiya cái này thông linh thuật, Sesshomaru cũng biết tình huống. Cố thủ địch nhân phi thường châu bò. Nguyên tắc bên trong Uchiha Itachi cũng còn tốt vận dụng Amaterasu khả năng chạy trốn. Sesshomaru vừa mới cũng lĩnh giáo đến vị này vách tường cường độ. Cảm giác mình coi như muốn phá lái đi ra ngoài, cũng không phải một món đơn giản sự tình. Người đã đưa cái này đại cáp mô dạ dày vách tường triệu hoán đi ra, ta đây sẽ không khách khí. Sesshomaru thần sắc lạnh lẽo. Nếu như vậy, vậy hắn liền dứt khoát đem đối phương nuốt. Ngược lại đang ở trước mắt, đối phương ngay cả chạy trốn chưa từng được trốn. Trốn vẫn là mang theo hắn cùng nhau trốn, vẫn sẽ bị hắn nuốt ăn, nuốt chừng. Cho nên, ở Jiraiya còn tưởng rằng có thể vây khốn Sesshomaru thời điểm, Sesshomaru mãnh đất chính là há mồm một tiếng gào thét, ở trong miệng ngưng tụ ra một cái lỗ đen đi ra, cuồng liệt đem bốn phía dạ dày vách tường cho lôi kéo đi vào. Ông ở Sesshomaru nuốt chửng chi, toàn bộ túp mỏm đá đại cáp mô dạ dày vách tường mã mà bắt đầu khoảng cách nhuyễn động. Hiển nhiên cũng ý thức được trong cơ thể tình huống không ổn. Chỉ là lúc này nó muốn chạy trốn, đã không trốn thoát, làm Diệu Mộc Sơn Túc mỏm đá đại cáp mô. Nó cũng chính là hình thể khổng lồ, thêm dạ dày vách tường kinh người, nhưng là thực lực của nó nhưng là không có bao nhiêu. Bị Sesshomaru như thế một nuốt chửng, toàn bộ dạ dày vách tường đều nhanh chóng bị Sesshomaru trong miệng lỗ đen cho kéo hút vào. A tương đương, một tiếng tựa hồ là túc mỏm đá đại cáp mô tiếng kêu thảm thiết vang lên. Toàn bộ nham bích bốn phía nhanh chóng rung động. Ở một bên nguyên bản còn đang mong đợi có thể đủ túc mỏm đá đại cáp mô dạ dày vách tường vây khốn Sesshomaru Jiraiya, nhìn trước mắt một màn nhất thời trợn tròn mắt. Chuyện này, đây là muốn đem túp mỏm đá đại cáp mô dạ dày vách tường cho nuốt ăn chưa? Jiraiya không dám tin nhìn Sesshomaru cử động, làm ý thức được Sesshomaru hành động này ý nghĩa thời điểm. Hai mắt lại là trừng. Không được, dạ dày vách tường bị nuốt ăn lời nói, túp mỏm đá đại cáp mô sẽ chết. Jiraiya thần sắc trong nháy mắt biến đổi lớn. Nếu như nói vậy, Diệu Mộc Sơn cao nhất đỉnh ngọn núi kia không muốn sụp đổ a. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.